Kiếm động cửu thiên, chương 1128, một lóng tay giải nguy, góc truyện audio.com, tiền bối, vãn bối biết sai rồi, xin cho vãn bối một cơ hội. Triệu Hỷ lập tức tỏ thái độ, tuy rằng hàng năm Triệu gia đều thu lượng lớn lễ vật của Thiết Huyết Trại xem như hồi báo, còn khi Thiết Huyết Trại gặp nguy Triệu gia sẽ xuất thủ một chút, dọn sạch một ít kẻ lợi hại Thiết Huyết Trại không đối phó được. Như vậy cả hai đều có lợi. Triệu gia không cần bẩn tay cũng có được lượng lớn tài vật, có đôi khi còn có thể thu được vài mỹ nữ cực phẩm, nhưng muốn cùng sống chết với Thiết Huyết Trại. Nói giỡn à, Thiết Huyết Trại là cái thứ gì, có thể cùng ngồi cùng ăn với Triệu gia sao? Triệu Hỷ chỉ nhất thời hứng thú, cho nên mới giành đi một chuyến, không nghĩ tới lại không đúng lúc như vậy, không ngờ hắn đụng vào một địch thủ kinh khủng. Cường giả như vậy, chỉ sợ lão tổ tông gia mới có thể chống lại được à? Triệu Hỷ dùng kiến thức hắn ếch ngồi đáy giếng của hắn suy nghĩ, ở trong mắt hắn tu vi tinh thần đế của lão tổ tông chính là mạnh nhất thiên hạ, tuyệt đối không có tồn tại mạnh hơn. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, chậm rồi, ngươi cũng đã chọn rồi. Tiền bối, gia tổ Triệu Khắc Quần, chính là tinh thần đế. Triệu Hỷ ngạo nghễ nói, lấy đại nhân vật ra chống lưng. Chu Hằng nhoẻn miệng cười, nói, thì tính sao, tinh thần đế đấy, thằng nhà quê. Triệu Hỷ ánh mắt loạn chuyển, đột nhiên quang kiếm, xoay người chạy. Hắn không muốn nhúng vào vũng nước đục này, vốn không liên quan tới Triệu gia, không đi thì còn làm gì. Chu Hằng một chỉ điểm ra, phốc, Triệu Hỷ còn đang chạy đột nhiên máu tươi tung tóe, chết không thể chết lại. Xít, tất cả sơn tặc đều hóa đá. Xong rồi, không nói tên sát tinh Chu Hằng này, chỉ là tộc nhất kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Triệu gia chết tại đây. Bọn họ cũng bị Triệu gia tức giận mà giết chết à? Chết không thể chết lại, toàn bộ sơn trại chó gà không tha. Không cần lo lắng, chuyện này không liên quan tới các ngươi. Chu Hằng cười nhạt nói, nhưng sát khí lại sôi trào. Liều mạng, tất cả sơn tặc đều đỏ mắt, nếu Chu Hằng đoạn tuyệt đường sống của bọn họ đương nhiên chỉ có liều mạng. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết Chu Hằng đến tột cùng có tu vi gì. Triệu gia thì nhằm nho gì. Chu Hằng tùy ý vung tay lên, một đạo hàn quang hiện lên, tất cả sơn tặc đều nổ tung, hóa thành mưa máu. Đây chính là chiến lực 200 bước A. Chu Hằng trở lại bình thường, hắn đã mơ hồ có được phương hướng đột phá, chứng minh những năm này hắn sống bình thường cũng không uổng phí, cho nên hắn lại trở lại bình thường. Có lẽ tiếp theo hắn sẽ có thể chân chính đột phá. Hắn đi về phía Nộ Giang Tông, một đường phong trần, dùng tốc độ người bình thường đi tới. Lại một tháng sau, hắn đi tới ngoài sơn môn Nộ Giang Tông. Tiểu ca, phiền toái thông báo một chút, ta muốn gặp Lộ Đồng. Chu Hằng nói với gã thủ vệ hộ sơn. Lộ Đồng, có bốn gã thủ vệ hộ sơn, nghe cái tên Lộ Đồng đều nghiêm lại, thủ vệ đối diện với Chu Hằng nói. Lão nhân gia, ngươi là thân nhân của Lộ sư thúc sao? Trưởng bối của hắn, ngươi nói với hắn, ta tên là Chu Hằng. Chu Hằng nói, lão nhân gia, xin chờ một chút, ta đi thông báo, tên thủ vệ kia vội vàng đi thông báo, đại khái mười mấy phút sau, chỉ thấy hắn và một thiếu niên cường tráng bay tới. Chu đại gia, thiếu niên nhìn thấy Chu Hằng, hơi chút sừng sốt một chút nhưng lập tức lớn tiếng kêu lên, vô cùng nhiệt tình. Hắn hiền, góc truyện audio.com, nhiên chính là Lộ Đồng, 10 năm không gặp, hắn đã lớn thành một tên tiểu tử khôi ngô tuấn tú rồi. Hắn lấm lét nhìn trái phải một chút kỳ quái nói, cha mẹ ta đâu, Chu đại gia, cha mẹ ta gặp phải chuyện gì sao, sao lần này lại là người tới gặp ta. Chu Hằng đi tới, cầm tay thiếu niên nói, đi theo ta muốn nói cho ngươi một chuyện. Hai người đi qua một bên, rất nhanh liền truyền đến tiếng giống giận của Lộ Đồng, sau đó là tiếng khóc lớn của thiếu niên này. Chu Hằng không trở về nữa, hắn dựng một cái nhà tranh ở ngoài sơn môn Nộ Giang Tông. Hắn đã đáp ứng Lâm Ngữ Hoa phải chiếu cố Lộ Đồng, chiếu cố đương nhiên không có khả năng cả cuộc đời. Nhưng ít ra khi hắn còn hóa thân phàm nhân, hắn phải luôn thủ hộ Lộ Đồng, cho tới khi hắn bước ra một bước kia, hình thành hắc động thứ 10. Lộ Đồng đi tế điện cha mẹ, khi hắn đến Thiết Huyết Trại, lại chỉ thấy một mảnh phế tích mà mộ phần Chu Hằng dựng lại bình yên vô sự. Hắn hỏi thăm một chút cũng không biết tại sao Thiết Huyết Trại không ngờ đắc tội Triệu gia, kết quả Triệu gia dưới cơn nóng giận đã tiêu diệt Thiết Huyết Trại. Thù bị người khác báo, Lộ Đồng quỳ ở trước mộ phần 3 ngày 3 đêm mới trở lại Nộ Giang Tông, càng thêm chăm chỉ tu luyện, cộng thêm có Chu Hằng trong bóng tối tương trợ thay hắn cải thiện thể chất, hắn tiến cảnh cực nhanh, trong vòng trăm năm có hy vọng đột phá tinh thần cảnh. Điều này khiến cả Nộ Giang Tông đều vui mừng khôn xiết, bởi vì đại tông chủ Nộ Giang Tông đã thoái ẩn, đệ nhất cao thủ cũng chỉ là tinh thần đế mà thôi. Từ tốc độ tiến cảnh của Lộ Đồng bây giờ mà xem, tương lai rất có thể hắn vượt qua tinh thần cảnh. Vì để cho tên thiên tài này không còn nhớ nhà, đại tông chủ còn có ý gả con gái mình cho Lộ Đồng, nghĩ hết biện pháp để hai người cùng ở chung. Khuê nữ này tên là Ngô Tú Mị, người cũng như tên, vừa đẹp vừa ướt át, là đại mỹ nữ nổi danh. Chỉ là quá đẹp khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, tuy rằng Lộ Đồng nhất kiến trung tình với nàng, nhưng mà nàng lại không động tâm với Lộ Đồng. Nhưng mà bị lão tử nghiêm lệnh, cả ngày Ngô Tú Mị vẫn ở cùng một chỗ với Lộ Đồng, mọi người là muốn lâu ngày sinh tình. Lộ Đồng là một đứa con hiếu thảo, cứ mỗi ngày lại tới thăm nom Chu Hằng một lần, bởi vì Ngô Tú Mị trừ tối ngủ một mình ra, thời gian còn lại đều ở cùng Lộ Đồng, bởi vậy nàng cũng theo hắn gặp qua Chu Hằng vài lần. Lâu này nàng đến đây còn nhiều hơn Lộ Đồng, có đôi khi lúc ngủ cũng lén lút tới đây. Thiếu nữ có tâm sự rất lớn, nàng cũng không thích cũng không ghét Lộ Đồng, chỉ là không đồng ý bị cha mẹ, bị trưởng bối, bị mọi người buộc cùng với Lộ Đồng, cho nên nàng mới muốn làm phản. Từ sau ngày Chu Hằng thấy Lộ Đồng ít lời đi, liền luôn trầm mặc không nói, Ngô Tú Mị còn tưởng rằng hắn là câm điếc cho nên thường xuyên tâm sự với hắn. Cuộc sống yên bình nửa năm sau lại bị phá vỡ. Lộ Đồng, Ngô Tú Mị đi theo đại tông chủ Ngô Thông nộ Giang Tông khi đi tham gia hội đấu giá đại môn phái, vốn tính kiếm một ít thiên tài địa bảo để Lộ Đồng tu luyện nhanh hơn, kết quả thuốc mua được nhưng mà Ngô Tú Mị cũng khiến cho thiếu tông chủ Thiên Lam Tông coi trọng. 7 ngày sau Thiên Lam Tông liền phái sứ giả đi tới Nộ Giang Tông, nói thiếu tông chủ bọn họ muốn lấy Ngô Tú Mị là thị thiếp thứ 23. Thái độ sứ giả cực kỳ kiêu ngạo, dường như không phải tới đề thân, mà chỉ là thông chi căn. Góc truyện audio.com, bản không coi Nộ Giang Tông có nguyện ý hay không, đối phương có vốn để phách lối, bởi vì Thiên Lam Tông mạnh hơn Nộ Giang Tông không chỉ một đoạn. Bọn họ có cường giả thiên hà cảnh tọa chấn đấy. Thế giới này cường giả là vua, nếu Thiên Lam Tông mạnh hơn Nộ Giang Tông quá nhiều, như vậy thân là thiếu tông chủ Thiên Lam Tông tự nhiên dư lực cầu thân Nộ Giang Tông, không phục trực tiếp san bằng. Điều này làm cho cao tầng Nộ Giang Tông cảm thấy khó xử. Đáp ứng sao trước không nói đem ái nữ tông chủ gả cho người khác làm thị thiếp nhục nhã cỡ nào, quan trọng là Lộ Đồng sẽ như thế nào. Nam nhân nào chịu đựng được chuyện này chứ, Nộ Giang Tông chẳng những vô cùng nhục nhã còn mất đi một thiên tài tiền đồ vô lượng. Sau khi thương lượng qua, Nộ Giang Tông quyết định phản kháng. Nhưng chính diện đọ sức Nộ Giang Tông hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, bởi vậy Ngô Thông đầu tiên làm bộ đáp ứng, để ổn định Thiên Lam Tông, vừa động viên toàn bộ tông môn rời đi. Đợi ngày sau Lộ Đồng tiến vào thiên hà cảnh, bọn họ tự nhiên có thể hãnh diện trở về. Nhưng mà Nộ Giang Tông từ trên xuống dưới có tới ngàn người, không có khả năng mỗi người đều yêu quý tông môn mình, liền có tiểu nhân vì tiền đồ của mình, chạy tới Thiên Lam Tông mật báo. Điều này làm cho cao tầng Thiên Lam Tông giận tím mặt. Nộ Giang Tông nho nhỏ lại dám lừa gạt bọn họ. Vì thế, một vị thái thượng trưởng lão tự mình dẫn dắt đội ngũ, giết tới Nộ Giang Tông. Lần này Thiên Lam Tông mặc dù không xuất động cường giả thiên hà cảnh, nhưng lại phái ra 11 tinh thần cảnh, một người trong đó là tinh thần đế, 5 tinh thần hoàng, 5 tinh thần vương. Đội hình như vậy đã có thể tiêu diệt Nộ Giang Tông nhiều lần rồi. Nộ Giang Tông không kịp như dự liệu, bọn họ còn chưa chuyển nhà đâu Thiên Lam Tông đã áp sát. Tử chiến, hay là đầu hàng? Thiên Lam Tông cho Nộ Giang Tông một lựa chọn, nếu không muốn bị diệt tông, như vậy Nộ Giang Tông phải quỳ hết xuống nhận tội, nam nhân chui háng, mà nữ nhân. Đội tất, đây là trần trục nhục nhã. Nộ Giang Tông không nhịn được cục tức này, quyết ý tử chiến. Lộ Đồng lại đến gặp Chu Hằng, hắn bảo Chu Hằng rời đi, việc này không liên quan tới Chu Hằng, hơn nữa, chiến đấu ngay từ đầu Nộ Giang Tông lấy mục tiêu phá vây, rất nhiều người phải hy sinh, chỉ lưu lại phần cốt lõi nhất, đệ tử có tiềm lực lớn nhất, để Đông Sơn tái khởi. Hắn khẳng định là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, lại không có khả năng ích kỷ để cao thủ trong tông chiếu cố Chu Hằng. Chu đại gia, ngươi đi trước đi, Lộ Đồng khuyên nhủ, ngươi không biết võ công, người bên ngoài sẽ không làm khó dễ ngươi. Chu Hằng cười cười, lần đầu mở miệng nói, tiểu tử ngốc ở chứng lật sao lại có chứng nguyên vẹn, Thiên Lam Tông lần này là để lập uy, làm sao bỏ qua người sống chứ. Nghe hắn nói chuyện, Ngô Tú Mị đầu tiên chấn kinh há hốc miệng, lập tức lại đỏ mặt cười trừ. Nàng nói với Chu Hằng quá nhiều chuyện, cả những bí mật của riêng con gái. Đại gia đáng ghét, không ngờ giả câm vờ điếc, Lộ Đồng khuyên hồi lâu, khả nhưng mà không khuyên được Chu Hằng, đành phải ảm đạm rời đi, mà Ngô Tú Mị lại đáp cho Chu Hằng một ánh mắt hung hăng, có vẻ rất giận. Nhưng mọi người qua hôm nay không biết có ngày mai hay không, giận hơn nữa cũng phải bỏ qua. Kỳ hạn 3 ngày vừa qua Thiên Lam Tông bắt đầu công thành. Ông, đúng lúc này, một đạo ý chí vô cùng kinh. Góc truyện audio.com. Khủng đột nhiên buông xuống, Chu Hằng khôi phục lại giọng nói trẻ tuổi nói. Cốt, Thiên Lam Tông đương nhiên không chịu đi vào khuôn khổ còn muốn thử thật hư một chút trước, kết quả một ngón tay từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đánh chết hết 11 tinh thần cảnh, vì thế, nguy cơ diệt tông của Nộ Giang Tông lần này được hóa giải. Cường giả thần bí này là ai? Toàn bộ Nộ Giang Tông đều tò mò. U Cách Chương